Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 138. Ta không nghĩ diễn nam số 2. 3/6. Đạt Thúc, ngươi ở Hồng Kông nhiều như vậy bất động sản, lúc tuổi còn trẻ đầu tư. Ngô Mạnh Đạt rất nhiệt tình đem Thẩm Minh nhận được tân giới một bộ nhà trọ trong lầu. Khi đó tiền rất tốt kiếm, ta liền liều mạng mua lâu. Đáng tiếc, ánh mắt chưa đủ tốt, không biết được mua tứ hợp viện. Tứ hợp viện, Hồng Kông có tứ hợp viện. Không phải Hồng Kông, là Bắc Kinh. Năm đó ta cùng Châu Tinh Trì ở Bắc Kinh đập Tô Khất Nhi, lúc đó rất nhiều người Hồng Kông đều ở mua tứ hợp viện. Ta chính là đần, không cảm thấy có làm đâu. Hiện tại, tùy tiện lôi ra đến một bộ đều mấy trăm triệu. Đạt Thúc tràn ngập tiếc nuối, nhưng rất nhanh nói sang chuyện khác. Bất quá, ta biết một cái tên là Tiểu Đinh làm nổi diễn viên. Mụ mụ của hắn tốt, có nhãn quang. Năm đó liền ở Đại Hưng bán mấy chục bộ nhà. Hoa, mấy chục bộ. Đại Hưng bên kia giá phòng 1m² 4,5 vạn. Đúng rồi, vào lúc ấy chúng ta nếu là mua mấy vạn khối một bộ, một bộ phim thù lao phim có thể mua một căn. Vẫn là không ánh mắt a. Còn có, ta năm 98 đi Hoành Điếm đóng kịch, Vạn Hạnh nhai 3 tầng cửa hàng một căn mới 8 vạn 10 vạn. Lầu 1 là cửa hàng, lầu 2, lầu 3 là nơi ở. Vào lúc ấy tùy tiện đập cái diễn, có thể mua xong mấy căn, nhưng chưa bao giờ động quá ý định, căn bản không nghĩ tới phát triển sẽ nhanh như thế. Kia Châu Tinh Trì đây, hắn cũng không cái kia đầu não, chỉ biết được ở Hồng Kông xào phòng, không có tầm mắt. Ha ha, kỳ thực làm bất động sản làm tốt vẫn là ở Hồng Kông. Tùy tiện thuê một cái phòng nhỏ 20m² liền đến mấy ngàn, Bắc Kinh cũng gần như rồi. Hàn huyên không mấy phút, Đạt Thúc đột nhiên không đứng đắn lên. Kia nữ đẹp không? Ngoặc kép ngoặc kép, không thấy rõ mặt, bất quá vóc người rất có thể đặt ở ngươi trên giường, ngươi đều không động tâm. Ngoặc kép ngoặc kép, đây không phải động tâm không động tâm vấn đề, làm sao? Hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là Hoàng lão bản bọn họ quen sử dụng thủ đoạn. Bình thường do nội địa diễn viên đến Hồng Kông phát triển, đều sẽ an bài 1, 2 cái nộn mô cùng đi. Có người là tốt rồi cái này, có người liền không thích. Đúng rồi, ngươi có cần hay không tìm cái hiểu việc mang theo ngươi? Hồng Kông bên này thật nhiều quy tắc ngầm. Ngoặc kép, tốt nhất sắp xếp một cái nam, nữ, ta sợ truyền si căng đan, nam cũng sẽ truyền si căng đan. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Toàn thế giới đều biết ta là trai thẳng. Được, ta tìm cái chất tử. Mặt mũi của hắn rất lớn. Dàn xếp tốt Thẩm Minh, Đạt Thúc rời đi. Thẩm Minh lúc này mới rảnh rỗi nhìn một chút nhà. Không gian không phải rất lớn, nhiều nhất 90m², nhưng ở Hồng Kông cũng coi như ngàn thước hào trạch. 90 bình nhà, ở nội địa cũng chính là một cái phòng nhỏ. Phần lớn người mua nhà bình thường đều là ở hơn 100m². Có thậm chí là càng to lớn hơn. Bình thường mua cho nhà lão nhân mới sẽ chọn 100 bình trở xuống nhà. Chỉ có thể nói Hồng Kông giá phòng cao đến không hợp thói thường. 1m² hơn 50 vạn đô la Hồng Kông. Hơi hơi tốt một chút 90 vạn đô la Hồng Kông. Vượt qua Monaco, liên tục 5 năm toàn cầu quý nhất. Nếu như đè bất động sản tính toán, Đạt Thúc giá trị bản thân mấy trăm triệu đây. Rốt cuộc năm đó là Hồng Kông vòng điện ảnh quý nhất vai phụ, cao nhất thù lao phim 8 triệu. Kỳ thực, năm đó Đồng Đặc Thủ đến Hồng Kông là nghĩ làm một chút chuyện tốt. Dù sao cũng là giới thứ nhất, làm rất khá lời nói, tuyệt đối tên lưu sử sách. Chuyện thứ nhất chính là đè thấp giá phòng, làm cái 80.000 năm kế hoạch. sau đó bị một đống người phản kháng. Người Hồng Kông không phải phản đối cao giá phòng, bọn họ chỉ là muốn chính mình mua thời điểm tiện nghi. Một khi đến trong tay chính mình sau, liền không thể giảm giá, tốt nhất lật cái gấp mấy chục lần. Nào có chuyện tốt như thế? Cảm khái một phen, Thẩm Minh mở ra kịch bản. Vì chăm sóc hắn, kịch bản dùng chính là chữ giản thể. Nhân vật của hắn là Tào Nguyên Nguyên, một cái làm việc lòng dạ độc ác con nhà giàu. Xem xong kịch bản, cả người xâm ni đa rồi. Tào Nguyên Nguyên là con nhà giàu, hắn cầm phụ thân 200 triệu tài sản, đến Hồng Kông làm bất động sản, cuối cùng lật mười mấy lần biên kịch. Ngươi có phải là ở ánh xạ ai? Hắn kiêu căng tự mãn, lòng dạ độc ác, biến thái vặn vẹo tâm lý. Bởi sát hại tội bị giam vào ngục giam, hình phạt 6 năm, cố sự nguyên nhân là thổ địa vấn đề mà sản sinh tranh cãi. Có một vị lão hiệu trưởng Liêu Mục Chi cùng tôn nữ Liêu Vũ Bình ở vườn rau tưới nước lúc bỗng nhiên xông vào một chiếc máy đào. Lão hiệu trưởng tiến lên ngăn cản, tài xế ở Tào Nguyên Nguyên dưới chỉ thị sát hại Liêu Mục Chi, sau có 5 người tự thú. Sau đó cảnh sát trải qua các loại điều tra, bắt giữ hậu trường đầu não Tào Nguyên Nguyên, nhưng lao ngục cực hình không có thay đổi hắn. Thông qua tiền tài thu mua cảnh ti, thu được tạm tha, Cổ Thiên Lạc đóng vai Lục Chí Liêm nằm vùng ngục giam điều tra Tào Nguyên Nguyên. Tào Nguyên Nguyên người này xấu đến mức nào đây? Làm Nguyên Thiếu biết Liêu Vũ Bình báo cáo hắn lúc, sẽ để cho thủ hạ đi đem Liêu Vũ Bình chơi chết. Đồng thời còn muốn trực tiếp, cùng với sau vì lục soát thất lạc văn kiện lúc bắt được cùng Lục Chí Liêm kết phường Vương Lam Lộc. Lúc, tương tự cũng là hiện trường trực tiếp, cầm búa đập nhân ra đầu ngón chân, cầm búa gõ đập phản đồ MU bàn tay, mạnh mẽ cho ăn con rán, như thế thích ý búa. Tào gia tước a ngươi, sao vừa nhìn, không có vấn đề gì, nhỏ vừa nghĩ, trăm ngàn chỗ hở. Lục Chí Liêm hai, Sở Liêm Chính thủ tịch điều tra chủ nhiệm, lại có thể nằm vùng tiến vào ngục giam. Trưởng ngục là người chết sao? Người lãnh đạo trực tiếp cũng không nhận ra. Cái này mở đầu liền không được. Ngươi dù cho thay cái thân phận, không gọi Lục Chí Liêm, hoặc là đem thời gian tuyến hướng phía trước đẩy cái mấy chục năm. Khái niệm gì đây? Đại khái chính là kỷ ủy điều tra bộ chủ nhiệm ẩn núp đến phía dưới một cái nào đó ngục giam điều. Cha con nhà giàu là không có tiểu đệ sao? Cũng có thể lý giải. Đội chống tham nhũng, hệ liệt lớn nhất bán điểm chính là cổ tử, biến thành người khác không được. Trước đó ba bộ cũng đã đánh vang Lục Chí Liêm bảng hiệu, khẳng định cũng không có thể tùy ý thay đổi. Biến thành người khác diễn, ai dám cam đoan phòng bán vé? Kỳ thực, đội chống tham nhũng, hệ liệt cùng McDonald's như vậy hàng tiêu dùng nhanh bài làm chính là đồng nhất loại chuyện làm ăn. Ở cung lớn hơn cầu kịch liệt thị trường cạnh tranh trong hoàn cảnh, cung cấp một loại có thể mong muốn, tiêu chuẩn, tiết tấu nhanh, đáng tin sản phẩm. Điện ảnh đã sinh ra 123 năm, các loại kinh thế hãi tục sáng tạo cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cầu phòng bán vé phim thương mại cùng với phí hết tâm tư đi cực lớn đổi mới, còn không bằng đem lão sáo lộ đập tốt. Bởi vì chỉ là đem rượu lâu năm nhưỡng tốt, cũng là không dễ dàng. Cần công lực, đem trường quay phim mỗi một chi tiết nhỏ cùng cơ bản mặt chấp hành tốt, phát huy chính mình tương ứng loại hình mảnh ưu thế, tự nhiên sẽ được trình độ tuyến bên trên thành ý điện ảnh. Hiện giai đoạn phim Hồng Kông 4 đoạn thức kết cấu, bắt đầu, có một cái kinh thiên khổng lồ phạm tội tập đoàn mạng lưới làm chuyện xấu. Tập đoàn tội ác đầy giấy, đầu lĩnh đa mưu túc trí, phát triển, nhân vật chính dùng nhìn như tuyệt diệu, kỳ thực nhược trí kế hoạch đánh vào tập đoàn. Cao trào, phạm tội tập đoàn bởi vì gần như nhược trí sai lầm chôn vùi tốt cục, bị nhân vật chính điều tra phá án. Kết cục, chính phản hai phái đại thương chiến, chính phái đại hoạch toàn thắng, đội chống tham nhũng 4, hoàn toàn phù hợp. Lần này, đội chống tham nhũng 4, kỳ thực có thể cải danh, đội chống tham nhũng chi giám ngục phong vân, lấy nội địa thị trường điện ảnh thể lượng. Bộ phim này làm được 500 triệu phòng bán vé dễ như ăn cháo. Bất quá, Thẩm Minh ý kiến lớn nhất vẫn là cái này Tào Nguyên Nguyên. Bệnh thần kinh, con nhà giàu 2, một điểm IQ đều không có. Mới đầu xe nâng trực tiếp xẻng người. Không phải, con nhà giàu 2, xẻng người trước lẽ nào không điều tra một hồi lai lịch của lão đầu này sao? Hiệu trưởng 2, giao thiệp tài nguyên bao rộng. Then chốt hắn tôn nữ bạn trai vẫn là Sở Liêm Chính. Không điều tra liền dám làm như vậy sao? Ngươi là giả mạo con nhà giàu sao? Hiện tại cái nào con nhà giàu dám như thế chơi? Trong ngục giam biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng chịu đến một điểm kích thích liền trực tiếp cùng Sở Liêm Chính người ác chiến. Kém hai ngày nay sao? Cha ngươi khổ cực như vậy đến mò ngươi. Hố cha nha, Thẩm Minh thật đối này nhược trí không có hứng thú gì. Hắn cũng không cách nào cải kịch bản, nhân vật thiết lập đã định được rồi. Bất quá hắn rất yêu thích trong kịch bản Vương Lam Lộc. Chính là vị kia đến ngục giam hỗn ăn hỗn uống người. Ngươi tính món nợ, mỗi tháng 3.000 tiền thuê nhà, vẫn không tính là thủy điện khí than. Đi trà phòng ăn ăn một bữa cơm ít nhất cũng phải 50 khối. Ở trong ngục dừng chân miễn phí, một tháng gần như có thể tỉnh 10.000, liền là đau đầu nhức óc, cũng không cần ở phòng cấp cứu xếp hàng xếp chết ngươi. Tồn tiền đặt cọc mua lâu, ngốc, luôn chờ công nhà, lãng phí tinh thần, nghe ta, ngồi tù, là người trẻ tuổi đường ra duy nhất, càng nghĩ càng thú vị. Thậm chí đem hình tượng đều đưa vào rồi. Tóc cạo hết liền có thể diễn. Nếu không, xách một chút, không diễn Tào Nguyên Nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.